phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, thuốc cao bôi trên da chó. Quân Lạc Trần gặp Quân Lạc Yêu lần này tư thái giận không chỗ phát tiết. Nếu như ngươi là không thể hảo hảo nói chuyện, chúng ta đây ngày khác bàn lại đi, Quân Lạc Trần nói xong đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Đại ca, ta sai lầm rồi, Quân Lạc Trần vội vàng đứng lên nhéo Quân Lạc Trần tay áo không tha. Trong mắt toàn là khẩn cầu xác, ta đã đợi đại ca nhiều năm, ngươi không cần lại đi được không được. Quân Lạc Trần nhíu nhíu mày, ngừng bước chân nghi hoặc xem Quân Lạc Yêu, hỏi, cái gì tên là đợi ta nhiều năm? Ngươi cho ta nói rõ ràng, Quân Lạc Yêu đem Quân Lạc Trần lôi kéo ngồi xuống. Kiết nhanh nắm chặt tay áo của hắn, chính là mặt chữ thượng ý tứ, ta biết đại ca cũng chưa chết, luôn luôn tìm ngươi rơi xuống, biết ngươi khẳng định còn có thể hồi ma vực, cho nên ta luôn luôn tại chờ ngươi trở về, ngươi làm sao mà biết ta không chết? Quân Lạc Trần tiếp tục hỏi, năm đó hắn ngã xuống kém chút mất hồn mất vía, nếu không là sau này xuất hiện một cái cơ hội chủ hồn cùng vài sợi phân hồn cũng là vô pháp đào. Thoát, trong lòng hắn đột nhiên nhất ngưng, chẳng lẽ, bởi vì năm đó ta dùng ma vực chí bảo đem đại ca hồn phách tặng đi ra ngoài. Đại ca chỉ cần linh hồn bất diệt, chí bảo thượng kia khỏa bạch diệu thạch ánh sáng liền sẽ không tắt. Quân Lạc Yêu biết Quân Lạc Trần lần này trở về cần năm đó một cái giao cho, hắn nói ra chuyện này chẳng phải vì bản thân khuyên giải, mà là rõ ràng muốn cởi bỏ Quân Lạc Trần khúc mắc phải đem chuyện năm đó giao cho rõ ràng. Quân Lạc Trần sắc mặt bị kiềm hãm, khó trách năm đó hội không hiểu xuất hiện một cái không gian cái khe làm cho hắn linh hồn có thể đào thoát, linh hồn tuy rằng vô cùng suy yếu, thế nhưng là như trước tồn tại nhiều năm như vậy, nguyên lai kia căn bản không phải của hắn kỳ ngộ, mà là Quân Lạc Yêu làm, người đã muốn giết ta, lại vì sao phải đem của ta linh hồn tống xuất đi. Đây là Quân Lạc Trần không hiểu địa phương, thân thể cùng linh hồn cùng nhau yên diệt không là rất tốt có thể tiêu trừ tai họa ngầm sao? Bởi vì ta sợ bản thân sẽ hối hận, Quân Lạc Yêu thở dài nói. Quả nhiên, theo ngươi sau khi năm thứ hai bắt đầu, ta liền lâm vào hối hận giữa, nhân liền là như thế này. Cùng đôi khi không biết quý trọng. Nhưng mất đi rồi mới phát hiện bản thân cư nhiên bỏ lỡ trong cuộc sống quý giá nhất gì đó. Hắn cho rằng ly khai Quân Lạc Trần sau, hắn tài năng sống xuất từ ta, hắn mới đưa không hề bị đối phương chút ảnh hưởng. Lúc hắn đăng lâm ma tôn vị, hắn định sẽ không giống như Quân Lạc Trần bó tay bó chân. Hắn hội đem ma tộc dẫn dắt hướng toàn bộ đại lục. Nhường đã từng khinh thị hắn người ngưỡng vọng. Đặc biệt của hắn phụ hoàng, tuy rằng cái kia lão già kia đã chết, nhưng là hắn kia phân không cam lòng cùng hận ý luôn luôn cùng với hắn trưởng thành. Quân Lạc Trần đã chết, hắn sẽ không cần ở che giấu bản thân dã tâm, không cần ở che giấu bản thân âm ngoan tính tình, không cần lại đi yêu sủng. Trọng yếu nhất là hắn tài cán vì mẫu thân báo thù. Dù sao Quân Lạc Trần mẫu hậu là tạo thành hắn mẫu thân mất đi nhân. Hắn càng muốn đem năm đó khi dễ qua hắn cùng hắn mẫu thân nhân một đám thu thập diệt sát, làm cho bọn họ sống không bằng chết, nhưng là chỉ qua một năm hắn liền phát hiện bản thân sai lầm rồi. Hắn chiếm được ma tộc tôn quý nhất vương vị, quyền sở hữu lợi đều nắm giữ trong tay, khả hắn lại thể hội không đến một chút ít vui sướng. Bởi vì bên người ở cũng không có cái kia quan tâm của hắn ăn, mặc ở. Đi lại, chỉ đạo hắn tu luyện thành mới, làm cho hắn có thể ỷ lại nhân. Quân Lạc Trần triệt để theo thế giới của hắn sau khi biến mất. Trong lòng hắn giống như là thiếu hụt một tảng lớn, thế nào đều di hợp không xong. Thượng vị ma tôn sau, hắn chăm lo việc nước vì ma tộc mở hơn rộng rãi thiên địa. Chứa nhiều sự vụ phức tạp liên lụy, trên vai trách nhiệm trùng trùng rơi xuống. Hắn mới biết được nguyên lai vào lúc ấy Quân Lạc Trần không nghĩ hắn nhúng tay ma tộc sự vụ thật là vì hy vọng hắn có thể dễ dàng còn sống, mà không là sợ hãi hắn cầm quyền. Mỗi đến đêm dài nhân tĩnh, hắn tu luyện không đi vào, càng không cách nào nhập miên. Hắn nhất nhắm mắt chính là Quân Lạc Trần cầm tay dạy hắn. Sủng hắn lớn lên tình cảnh, trừ bỏ đau lòng tột đỉnh ngoại không có gì dư thừa cảm xúc. Hoàn hảo ma tộc chí bảo thượng bạch diệu thạch luôn luôn lượng. Bằng không hắn thật sự là muốn đi tử tâm đều có. Những năm gần đây hắn cũng chưa bao giờ buông tha cho quá tìm kiếm Quân Lạc Trần. Hơn 10 năm tiền cũng biết đối phương rơi xuống. Chính là luôn luôn không dám đi quấy rầy, cùng đợi gặp mặt thời cơ. Quân Lạc Trần nghe được Quân Lạc Yêu lời nói. Trong lòng chỉ có một loại nói không nên lời thương cảm ơn, bọn họ vốn là thân mật nhất huynh đệ. Ai biết hội rơi vào như vậy nông nỗi, nhiều lời vô ích, chẳng lẽ ngươi hối hận có thể bù lại ta ngã xuống hậu sở chịu đau khổ cùng tra tấn. Quân Lạc Trần nhất tưởng bắt nguồn từ mình ở truyền thừa nơi lý lấy suy yếu linh hồn phải chết. Không sống ngày cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu hắn không có gặp được Lâu Mộ Yên, kia linh hồn hiện tại có phải không phải còn bám vào kia bản kiếm quyết giữa không có khả năng dài. Thoát đâu, Quân Lạc Yêu gặp Quân Lạc Trần đáy mắt xẹt qua hận ý. Hắn tâm cả kinh, nắm chặt đối phương tay áo thủ nắm thật chặt, đại ca. Ta thật sự biết sai lầm rồi, gặp Quân Lạc Trần bất vi sở động. Hắn lập tức đưa ngón tay cắt vỡ, một giọt máu huyết tích lạc, huyết chú hình thành, ta dụng tâm ma thề. Từ giờ trở đi sẽ không bao giờ nữa thương hại Quân Lạc Trần mảy may. Nếu là làm ra một phần gây bất lợi cho hắn sự tình, ta liền tự nguyện bị quy tắc đánh giết mất hồn mất vía. Vĩnh viễn không được chết già. Quân Lạc Yêu vươn tam chỉ đối với huyết chú lập hạ độc thề. Nháy mắt, một cái mang theo pháp tắc lời thề hình thành, nếu Quân Lạc Yêu thực sự lại gây bất lợi cho Quân Lạc Trần. Vậy đem bụi tan khói diệt, Quân Lạc Trần ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Quân Lạc Yêu vậy mà phát loại này huyết chú tâm ma thề độc. Hắn trong lúc nhất thời trong lòng chướng chướng khó chịu cực kỳ. Đại ca, người tha thứ ta được không được? Ta thật sự sai lầm rồi, Quân Lạc Yêu phát hiện Quân Lạc Trần có chút lơi lòng. Lập tức bắt lấy tay hắn khẩn cầu. Hắn trong cuộc đời này thật sự không thể không có Quân Lạc Trần. Quân Lạc Trần đem Quân Lạc Yêu thủ bỏ ra, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta đã từng ân oán xóa bỏ đi, nhưng muốn trở lại từ trước tuyệt không có khả năng. Từ nay về sau chúng ta đó là người lạ đi, Quân Lạc Yêu nghe được hắn như thế quyết tuyệt lời nói. Sắc mặt trắng nhợt, này làm sao có thể, hắn tuổi già đều hy vọng Quân Lạc Trần hầu ở bên người hắn. Làm sao có thể biến thành người lạ, đại ca, ta cái gì đều có thể không cần, nhưng là tuyệt đối không thể không có ngươi, Quân Lạc Yêu đứng dậy ngồi xổm Quân Lạc Trần bên chân. Một bộ ngươi không cần ta. Ta liền đi tìm chết bộ dáng. Quân Lạc Trần thấy hắn một bộ tử triền lạn đánh, lại không khỏi gợi lên đã từng kia đoạn thời gian. Hắn khí cực mà cười, đá Quân Lạc Yêu một cước, cốt, Quân Lạc Yêu theo cột đi, lập tức ôm lấy Quân Lạc Trần thắt lưng cọ cọ. Ta không, từ nay về sau đại ca đi nơi nào ta liền đi nơi nào, cái gì ma tôn, cái gì quyền to, cái gì nhất thống quảng linh giới. Cái gì báo thù, hắn hết thảy đều không cần, hắn chỉ cần này có thể làm cho hắn duy nhất cảm thấy ấm áp nhân trở lại bên người là đủ. Quân Lạc Yêu ngươi có thể hay không không cần như vậy tùy hứng. Ngươi đã theo trong tay ta đem ma tôn vị cướp đi. Vậy ngươi nên không làm thất vọng bản thân trên bờ vai trách nhiệm ẩn ni Quân Lạc Trần nhẫn tâm. Muốn đem hắn kéo mở. Nề hà đối phương như là cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán sẽ không phóng. Hết chương.